chồng em thay đổi rồi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Đen là thật lòng yêu thích cô gái quê ngây thơ chân đất trước mặt mình. Anh có chút không vừa mắt thằng đàn em trước mặt. Vòi anh cho rằng, mèo đi cùng với Nhật Minh chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Cô được trời phú cho dáng vóc cân đối nuột nà, tuy không thể so sánh với những hot girl, mỹ nhân trên mạng, như chí ít cô có một khuôn mặt khả ái, yêu nhìn, mắt to, môi đỏ, sống mũi cao. Ba vòng cân đối, chỗ cần to nhất định sẽ không nhỏ, chỗ cần nhỏ ôm cũng rất vừa tay. Tính tình lanh lợi hoạt bát, có phần đáng yêu. Nếu như ngày đó Nhật Minh không chủ động nói thích bé mèo muốn cua đỗ cô thì có lẽ anh Đen đã đưa mèo về làm bà tư của mình rồi. Nói về người anh này phải nói đến vận đào hoa của anh. Anh đứng đầu một băng đảng xã hội đen có tiếng trong khu chợ Long Thạnh, Mỹ. Là một đại thiếu gia đúng kiểu nhà mặt phố, có bố làm quan. Xung quanh anh luôn có những vệ tinh vây quanh, chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đủ làm các cô gái phân khích phát điên lên rồi. Ngoài cô vợ hợp pháp được chính quyền và xã hội công nhận, anh còn có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ khác tuổi, chỉ mới vài 20. Chuyện này dường như ai cũng biết, kể cả vợ anh. Nhưng có vẻ như chị ấy không quan tâm lắm đến việc phải chia sẻ chồng với người phụ nữ khác, hai người có vẻ chung sống rất hòa bình. Tuy không ở chung nhà, mỗi người có một căn biệt thự riêng, nhưng những sự kiện có cả hai cùng góp mặt thì thái độ của hai người rất hòa hoãn, nhìn như là chị em tốt. Có thể là do anh Đen biết cách quản lý người của mình. Ngày đó, sau khi cứu mèo khỏi đám người trên công ty, anh Đen cũng có ý với cô, nhưng đường đường là một anh lớn, anh không thể giành phụ nữ với đàn em của mình. Nhật Minh nhanh hơn anh một bước, lúc đi vào kiểm tra xem mèo đã tỉnh lại chưa đã nhận vơ mình là người đã cứu cô. Chuyện này với anh Đen chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên anh cũng không vạch trần hắn. Hắn lại chủ động đến tìm anh bày tỏ quan điểm của mình. Anh này, anh thấy bé Mi thế nào? Cô bé nhà quê lên lần trước được anh em mình cứu á à? Vâng, đúng rồi. Tốt, hơi phèn nhưng khá xinh. Nếu có thể gột rửa được lớp phèn trên người thì có thể coi là một đại mỹ nhân đó. Anh cũng thích cô bé đó sao? Anh Đen không đáp, chỉ gật đầu. Anh có thể để cô ấy cho em được không? Anh dù gì cũng có hai đại tẩu bầu bạn rồi, thằng em đây một mảnh tình vắt vai để biết với người ta cũng không có. Lần trước em lỡ nói với con bé mình là người đã cứu nó. Nếu giờ nó biết em không phải người cứu nó chắc sẽ bơ em mất. Đoạn, hắn bày ra bộ mặt buồn rười rượi. Con bé này coi bộ không dễ cua đâu anh. Nó luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng bất cần. Thú vị vậy sao? Nếu mày đã thích anh đây cũng không tranh giành với mày làm gì. Anh cứu hay mày cứu đều vậy, chuyện này anh tuyệt đối không hé răng nửa lời. Chú em cứ yên tâm, đây coi như là bí mật của anh em mình. Hắn cười tươi, được vậy thì tốt quá. Thấy hắn chủ động như vậy thì anh Đen nghĩ rằng, chắc thằng bé phải thích cô bé này lắm nên mới chủ động như vậy. Như vậy cũng tốt, biết đâu con bé sẽ giúp thằng này có chí cầu toàn, có chí tiến thủ hơn trong cuộc sống. Trong số đàn em dưới trướng của anh, Nhật Minh nằm trong số những thằng vô dụng nhất bởi tính ham ăn lười làm thích hưởng thụ. Ngoài việc đi theo mấy anh em khác thu nợ bảo kê và cho vay nặng lãi ra thì hắn chẳng chịu làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lúc bên các tự điểm quán bar và karaoke do anh Đen mở vào các ngày cao điểm thiếu vài chân chạy vặt kêu hắn tới, hắn cũng chẳng thèm tới, luôn viện những lý do hoang đường. Nhưng tính anh Đen không thích miễn cưỡng ai nên không nói gì. Thời gian đầu qua lại với mèo, hắn theo cô cả ngày và đêm, đều đặn đưa rước cô đi làm dù nắng gắt hay mưa rào luôn ở cạnh cô. Nhờ sự giúp đỡ của hắn mà những ngày xui xẻo bể bánh xe mèo đỡ được một đoạn nắng gắt. Hay những ngày mưa gió ngập đường cô cũng đỡ cảnh toàn tân ướt như chuột lột. Đơn giản là bị hủ tiếu hay hộp cơm sườn. Vào những giờ tan ca, thi thoảng là ly trà chanh, trà đào. Mỗi bữa trưa nắng gắt, vài viên thuốc mua vội ngoài tiệm mỗi khi cô ốm. Những tin nhắn quan tâm nhắc nhở mèo chú ý sức khỏe. Những dòng tin động viên mỗi khi mèo gặp chuyện không vui trên công ty. Những lời ngọt ngào chúc ngủ ngon, chúc ngày mới tốt lành. Lại dễ dàng làm mèo cảm động và cho rằng hắn thật lòng yêu thương cô. Vài lần hẹn hò chóng vánh, hắn dắt cô đến các khu vui chơi, để cô thỏa thích chơi đùa la hét với những trò bắn súng, phóng tiêu, tàu lượn siêu tốc. Hắn không ngần ngại dắt cô đi chơi ra mắt bạn bè, tự hào giới thiệu cô là người yêu hắn. Hắn thích thái độ không phản bác của cô dù hắn chưa chính thức ngỏ lời nói. Làm bạn gái anh nha. Hai người cứ như thế trao nhau những yêu thương mà không nhớ rõ mình đã trở thành người yêu của nhau từ lúc nào. Từ ngày được xem là bạn gái của hắn, Mèo cũng cất hẳn chiếc xe đạp cũ vô góc nhà, ngày ngày được hắn đưa đón đi làm trên chiếc Way xanh của mình. Tuy nhiên mỗi lần đổ xăng đều do cô trả tiền. Quay về với hiện tại, khi nhận thấy ánh mắt khác lạ của anh Đen dành cho Mèo, tỏ rõ thái độ chán ghét đối với mình, hắn sợ anh sẽ nói ra bí mật của mình vừa nói. Tất nhiên rồi, em sẽ nghe lời anh chí thú làm ăn, chắc sẽ tìm một cái nghề để học sau này còn có thể lo cho vợ con. Tốt, biết nghĩ như vậy là trưởng thành rồi đó. Sau câu khen ngợi, anh Đen lại chuyển sang giọng điệu uy hiếp. Nếu mày đối xử không tốt với bé Mi, tao không ngại đưa nó về làm bà tư của mình đâu đấy. Anh nửa đùa nửa thật nói. Hắn cười khà, nhắc nhở. Anh bậy rồi, anh không sợ hai đại tàu ở nhà sao? Nếu anh mà bị 2 tỷ ấy đuổi ra khỏi nhà thì thằng em này không thể cho anh ở nhờ được đâu đấy. Ha ha, anh Đen cười lớn. À phải ha, vợ là để chiều cưng, phải đội vợ trên đầu mới có thể trường sinh bất tử được. Anh Đen rất tự hào về hai cô vợ của mình. Tuy vẫn có những cô gái sẵn sàng không màng danh phận ở cạnh anh, nhưng với anh chỉ cần hai người kia là đủ. Tận sâu trong thâm tâm, anh không muốn làm gì có lỗi với ai. Ha ha, hắn cũng cười lớn. Em cũng sẽ nối gót theo anh. Nói rồi hắn quay sang hôn Mèo một cái như khẳng định chủ quyền. Thì thầm bên tai cô nói nhỏ nhưng đủ để cả người thứ ba có thể nghe được. Anh hứa sau này sẽ đối xử với em thật tốt. Mèo lâng lâng ngấn chìm trong hạnh phúc. Nhìn hắn thẹn thùng đỏ mặt đáp. Là anh nói đó nha. Không nhìn nổi màn cẩu lương này. Anh Đen lên tiếng. Thôi anh qua kia chơi cùng tụi nó đây. Không ở đây xem tụi mày phát cơm chó nữa. Trước khi rời đi, anh cầm ly bia trên tay uống cạn. Cách chương.